Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, xét nhà cái gì? Trẫm thích nhất, biết Trường Xuân Cốc tồn tại cùng xuống dốc nguyên do. Đồng thời vậy đại khái biết một chút Trường Xuân Cốc bên trong thế lực phân bố. Đang hỏi rõ hết thảy về sau, tiểu hoàng đế không khỏi có chút thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này nổi tiếng lâu đời Trường Xuân Cốc hội có cái gì kinh hỉ. Lại không nghĩ ngay cả Trường Xuân Cốc đều không rơi xuống, bây giờ người mạnh nhất chỉ có 3 cái. Mới vào trúc cơ luyện khí sĩ tình trạng, đối mặt dạng này tồn tại, hắn thậm chí động liên tục tay dục vọng đều đề lên không nổi. Lại làm sao có thể vui sướng tiến hành một trận cùng giai đại chiến. Chỉ là, nghĩ lại, mặc dù Trường Xuân Cốc bên trong không đối thủ, nhưng cũng đại thanh tích điểm tại hướng hắn ngoác. Đồng thời, lần này Trường Xuân Cốc chuyến đi, nhưng cũng để ý hắn bên ngoài đạt được khác một tin tức. Trên đời này tu hành chi đạo, không chỉ võ đạo cùng tu chân luyện khí, còn có một loại gọi là ma pháp đồ vật, đồng dạng có được to lớn lực phá hoại. Thậm chí nhiều tên ma pháp sư tụ cùng một chỗ lời nói, đơn giản có thể trở thành chiến trường đại sát khí. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cho dù chỉ là theo chân lão đạo giảng thuật đi tưởng tượng, hắn đều cảm thấy nếu có vượt qua ngàn người ma pháp sư thành đoàn đi theo, đang ngang nhau nhân số tình huống dưới, hắn công vô bất khắc 11 vạn đại quân, rất có thể sẽ tao ngộ trận đầu đại bại. Cho nên, quyết định, Trường Xuân Cốc chi hành về sau, kế tiếp đoạt địa bàn mục tiêu liền là ngươi Byzantine. A Phi Phi, bị lão nhân này mang sai lệch, là Đông La Mã Đế Quốc. Trong lòng mang đối hiện đại hóa súng đạn đối chiến ma pháp quân đoàn tràng diện chờ mong, tiểu hoàng đế triển khai mình Trường Xuân Cốc chi hành cướp đoạt kế hoạch. Ân, nói tóm lại, liền là ưng thuận chỗ tốt cho cái này phụ trách thủ vệ ma pháp truyền tống trận lão đạo sĩ. Để hắn làm người dẫn đường, một nhà tới cửa tìm những đại thế lực kia mượn đọc một cái công pháp, lấy mấy khỏa kim đan loại hình. Mặc dù tiểu hoàng đế từ cho là mình rất khách khí, chỉ là mượn đọc công pháp, cũng không có chuẩn bị cướp đi. Với lại kim đan vậy không có nghĩ qua một mẻ hốt gọn, tu luyện đồng dạng công pháp kim đan, như thế chỉ cần một viên là đủ rồi. Nhưng không chịu nổi Trường Xuân Cốc đám này thổ dân quá không hiểu sự tình, hắn đều rộng như vậy dày nhân từ, đám này thổ dân lại còn không vui. Không vui thì cũng thôi đi, đáng giận nhất là bên trong một cái có trúc cơ lão tổ họ Lý thế gia, tại lão tổ bởi vì phản kháng bị một bàn tay chụp chết về sau, vậy mà hiến tế một khỏa kim đan, mời tới đã tọa hóa kim đan lão tổ tông. Về phần kết quả thôi đi, khi nhìn đến họ Lý thế gia hiến tế kim đan trong nháy mắt, tiểu hoàng đế liền luống cuống, bối rối phía dưới, hắn không lo được thân phận, một bước phóng ra, đạp không mà đi. Đầu tiên là một căn tú hoa châm chấm dứt cái kia hiến tế kim đan Lý gia gia chủ. Sau đó, liên tiếp 3 đạo kiếm khí thanh bị hiến tế kim đan lão tổ đánh về nguyên hình kim đan. Về sau một thanh thanh kim đan tóm vào trong tay, lập tức ở trong ý thức câu thông nhà hắn hệ thống 33. Hệ thống, hối đoái cái này khỏa kim đan. Cái kia sốt ruột tư thế, phảng phất sợ chậm hơn một giây, cái này khỏa kim đan giá trị liền hội giảm xuống rất nhiều giống như. Từ nhìn thấy kim đan bị hiến tế liền bắt đầu sốt ruột, thẳng đến nhìn xem mình thuộc tính liệt biểu bên trong nhiều xuất hiện 10 triệu tích điểm, tiểu hoàng đế mới thật dài thở ra một cái. Thở dài một hơi về sau, tùy theo mà tới liền là một trận nổi giận. Các ngươi cũng dám hiến tế một khỏa kim đan. Các ngươi biết một khỏa kim đan giá trị cao bao nhiêu sao? Liền vì điểm ấy đánh nhau vì thể diện, các ngươi liền muốn thanh như thế một khỏa kim đan cho hiến tế. Bại gia, thực sự bại nhà, kim đan là có thể như thế dùng sao? Nhìn xem đỏ mắt tiểu hoàng đế tại cái kia răn dạy Lý gia đám người. Không chỉ là Lý gia đám người mộng bức, liền ngay cả cái kia gọi Tố Huyền người môi giới lão đạo đều một trận mắt trợn tròn. Kim đan, không phải liền là dùng để hiến tế, Vu gia tộc Hưng Vong lúc mời Kim Đan lão tổ tiến hành trận chiến cuối cùng. Cứu vãn bại cục sao? Trừ cái đó ra, Kim Đan còn có khác tác dụng sao? Chẳng lẽ lại, là vì giữ lại cung cấp tại tổ từ đường bên trong tế điện? Cái này không chỉ là huyền người môi giới một người ý nghĩ. Đồng dạng là Lý gia đám người cộng đồng tiếng lòng. Thậm chí, cho dù là đi theo mà đến, toàn bộ hành trình vẩy nước đánh xì dầu đạo cung tiên thiên cao thủ nhóm đều đi theo có chút hoài nghi. Kim Đan, ngoại trừ hiến tế bên ngoài, còn có đừng có dùng đồ sao? So mời đến Kim Đan lão tổ xuất thủ một lần càng có giá trị công dụng. Đáp án có, cũng không có. Đối với người khác mà nói, tự nhiên chỉ có cái này một cái công dụng. Nhưng đối với tiểu hoàng đế mà nói, một khỏa kim đan liền mang ý nghĩa giá trị ít nhất 10 triệu tích điểm đâu. Nguyên bản, niệm tình các ngươi thủ vệ viêm hoàng huyết mạch có công, trẫm chuẩn bị cho các ngươi lưu chút mặt mũi. Nhưng hôm nay, trẫm cho các ngươi mặt mũi, các ngươi lại không cho trẫm mặt mũi. Rất tốt, trẫm quyết định, lớp vải lót cũng không cho các ngươi lưu. Một phen khiển trách về sau, tiểu hoàng đế mặt lạnh lấy làm ra tổng kết. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng 10 tên tiên thiên tổng số 10 thái giám cung nữ. Động thủ, xét nhà, hô lên hai chữ cuối cùng thời điểm. Tiểu hoàng đế cảm giác đáy lòng một trận cảm giác thỏa mãn. Giống như là tìm được đã lâu niềm vui thú. Quả nhiên, khám nhà diệt tộc cái gì? Chậm thích nhất, tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người tự nhiên lĩnh mệnh. Tại một loại kém cỏi nhất đều có trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Không kém gì lúc trước Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung cao thủ xuất thủ phía dưới. Bất quá một canh giờ, toàn bộ Lý gia phàm là giá trị một điểm tích chia đồ vật, đều bị đem đến tiểu hoàng đế trước mặt. Dù sao một đám thái giám cung nữ đều đi theo hoàng đế đã lâu như vậy. Đối với nhà mình hoàng đế bệ hạ xét nhà lúc chỗ đặc biệt thích vật tư bao nhiêu đều có chút hiểu. Rõ, cho nên, phen này xét nhà xuống tới, có thể nói khắc sâu quán triệt nhanh chuẩn hung ác hạch tâm. Chép Lý ra đám người hành vi bên trên mặc dù không dám phản kháng đều đã chết. Nhưng trong lòng lại một trận nhỏ máu. Xong, cái này một đợt qua đi, bọn hắn Lý ra mấy ngàn năm thế ra, liền muốn như vậy hủy. Đối với Lý ra đám người ý nghĩ, tiểu hoàng đế cũng không thèm để ý. Tại dò xét Lý gia về sau, tiểu hoàng đế vung tay lên, đem đại lượng vật tư thu nhập hệ thống không gian. Cái này, hay là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thi triển loại này chữ vật thủ đoạn. Đến hắn bây giờ thực lực, tự nhiên không cần tại che lấp lấp. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết, hắn hành vi này, lại một lần tại rất nhiều người chứng kiến trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Về phần về sau sự tình, có dò xét Lý gia tiền lệ, đằng sau quả thực là thuận buồm xuôi gió. Có Lý gia bị xét nhà, gia chủ cùng lão tổ tất cả đều bị diệt đi tiền lệ. Tại đối mặt tiểu hoàng đế cái kia mượn đọc tất cả công pháp, nộp lên một viên lão tổ kim đan yêu cầu thời điểm. Những gia tộc kia thế lực nhóm đáp ứng đơn giản không nên quá nhanh. Đương nhiên, gia tộc liền không có đi ra kim đan cường giả. Tiểu hoàng đế vậy tự nhiên không hội gây khó cho người ta để người ta hiện tại đột phá tạo ra tới. Một cái, sau đó tự sát cho hắn bổ một khỏa kim đan dự định. Căn cứ có mặc kệ có mấy khỏa đều lên giao một viên. Không có liền cái kia một nửa vật tư bồi thường nguyên tắc. Một đợt sinh xuân cốc ăn cướp xuống tới. Tiểu hoàng đế có thể nói kiếm lời cái chậu mà đầy bát chậm. Chỉ là công pháp, kim đan. Liền mang đến cho hắn 150 triệu tích điểm. Về phần cái khác cái kia chút thiên tài địa bảo, linh dược kỳ tài loại hình, mặc dù không có hối đoái thành tích điểm, nhưng muốn giá trị vậy sẽ không quá thấp. Tại đoạt xong một vòng trường xuân cốc về sau, gọi là Tố Huyền người môi giới lão đạo sĩ rất ngạc nhiên. Rõ ràng trường xuân cốc giá trị không chỉ như vậy, vì cái gì không trực tiếp cướp sạch. Đối với cái này, tiểu hoàng đế lạnh cười không thôi. Lão nhân này có phải hay không ngốc? Hỏi như vậy, một cái liền bại lộ mình không có cướp bóc qua sự thật. Cái này cướp bóc, có thể cùng xét nhà giống nhau sao? Xét nhà là một đợt mập mua bán, cũng là nhất ba lưu thao tác, chép xong liền xong rồi. Nhưng cướp bóc loại sự tình này là có thể cầm tục phát triển sản nghiệp, một đợt đoạt xong nhất thời thoải mái. Nhưng về sau đâu? Đoạt một nửa, lưu một nửa, lưu lại một nửa để bọn hắn chậm rãi phát triển. Các loại phát triển đến kích thước nhất định về sau lại đến đoạt một lần. Tựa như cắt rau hẹ như thế. Cắt một lứa lại một lứa. Cái này mới là hệ thống ba ba nói có thể cầm tục phát triển xem. Thật sâu rất khinh bỉ lão đạo sĩ một chút về sau. Tiểu hoàng đế dựa theo trước đó ước định. Đem một bản trải qua hệ thống ba ba gia trí. Cái thứ nhất, người tu luyện có thể tại trong 3 năm không có chút nào bình cảnh tu luyện viên mãn. Mới vào kim đan cấp đạo gia công pháp. Huyền chân quyết, ném cho lão đạo sĩ. Đương nhiên, thuận tiện lấy vậy vớt đi lão đạo sĩ trong tay viên kia bị hắn xem như bảo bối giấu ở trong đũng. Quần kim đan cùng nhà bọn hắn tất cả truyền thừa. Giao dịch hoàn thành. Trường Xuân Cốc chi hành lấy một cái tất cả đều vui vẻ kết cục kết thúc. Từ biệt đầy vẻ không muốn. Chảy nước mắt cáo biệt Trường Xuân Cốc các thế lực lớn lão tổ hòa gia chủ. Tiểu hoàng đế bọn người lần nữa đứng ở truyền tống ma pháp trận vị trí chỗ ở. Tại Tô Lạc mở ra truyền tống trận trong nháy mắt. Tiểu hoàng đế đối trước để đưa tiễn Trường Xuân Cốc đám người vẫy tay từ biệt. Các vị, Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt. Không cần quá mức hoài niệm. Các ngươi cố gắng phát triển. Qua cái 3-5 năm, trẫm còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Dứt lời, tại một đám Trường Xuân Cốc cao tầng lệ rơi đầy mặt trong ánh mắt. Tiểu hoàng đế một đoàn người biến mất tại Trường Xuân Cốc bên trong trên truyền tống trận. Nhìn các ngươi từng cái chảy nước mắt cáo biệt bộ dáng. Nhất định là cực kỳ không bỏ. Vì không cô phụ trận này đưa tiễn. Chậm nhất định sẽ không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Tại người biến mất trong nháy mắt. Tiểu hoàng đế cuối cùng thanh âm truyền đến. Trường Xuân Cốc bên trong. Đám người lần nữa lâm vào trầm mặc. Tiếp theo là nước mắt muốn ngăn cũng không nổi vẩy xuống. Mà rời đi Trường Xuân Cốc về sau. Tiểu hoàng đế tự nhiên không có thời gian suy nghĩ mình cho Trường Xuân Cốc các cư dân bản địa mang. Đến bao lớn diện tích bóng ma tâm lý. Vừa ra tử vong cốc, hắn liền mang theo tiểu đội tốc độ cao nhất chạy về thành Biện Kinh. Trạm tiếp theo là Mã Đế Quốc. PS, 3 canh kết thúc, cầu hạ phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.